Chương 2127, Kaka. Nhìn này cả sảnh đường người thân, Ngọc Thập Nương trong mắt điểm điểm lệ quang lấp lóe, chỉ là trong lòng vẫn mang theo cảnh giác, chính mình vừa xuất quan liền nghe nói kinh thiên tin dữ, lúc này giữa trường mọi người thiện ác khó phân rõ, mặc dù có Thái Tố giáo tổ người bảo đảm, thế nhưng Ngọc Thập Nương trong lòng vẫn mang theo từng tia một tính cảnh giác. Xin chào chị dâu, Ngọc Thập Nương quay về ôn nên cắt thi lễ. Ai, Thập Nương mau mau miễn lễ, chỉ tiếc ngươi xuất quan không phải lúc, như là ca ca ngươi biết ngươi xuất quan, không biết có bao nhiêu cao hứng ôn nên cắt lên trước đem Thập Nương đỡ lấy. Ngọc Thập Nương đem ánh mắt nhìn về phía trong sân mọi người, cuối cùng đưa mắt rơi vào Đạm Toàn trên người, ca ca ta hắn làm sao chết. Ca ca ngươi hắn việc này một lời khó nói hết vậy một bên Vong Trần nhẹ nhàng thở dài, Ngọc Độc Tú mấy lần luân hồi, trong đó khúc chiết phức tạp. Thật sự là không phải dăm ba câu có thể tự thuật. Một lời khó nói hết, vậy liền chậm rãi tự thuật là được rồi, Ngọc Thập Nương nói. Cũng được, ta liền cùng ngươi tự thuật. Vong Trần một đôi mắt nhìn về phía Vi Trần, sư huynh nửa đoạn trước nhân sinh, sư tỷ nên rõ ràng nhất. Ừ, Vi Trần gật gật đầu, liền bắt đầu từ Ngọc Độc Tú gia nhập Thái Bình Đạo, nhiều lần phong thần, cuốn lên chư thiên vạn giới so nở dê lớn ngập trời nói tới, sau đó nói đến Ngọc Độc Tú phong thần thời gian, cái kia ôn nên cắt túi thấp xuống mi mắt, ánh mắt lộ ra một vẻ bi thống. Đem Thánh Anh ôm vào trong ngực. Nguyên lai cái kia Càn Thiên là tên đại bại hoại, ngày sau nhất định phải gặp báo ứng không thể. Ta thương thế này lại là Càn Thiên đứa kia phái người ngầm ném đá giấu tay Thánh Anh ở một bên trong mắt phun lửa. Vong Trần lung lay đầu, sư huynh nói rồi, tuy là Càn Thiên hạ độc thủ, nhưng này Tuế Nguyệt chi độc cũng không phải Càn Thiên có thể có. Này Tuế Nguyệt chi độc tất nhiên ẩn giấu đi một đoạn âm mưu. Sư huynh một mực truy tra Tuế Nguyệt chi độc tâm tích, cho đến lần này thiên nhân ngũ suy, cũng chẳng qua là tìm một tia manh mối mà thôi. Lúc này Ngọc Thạch lão tổ ở bên ngoài đi tới, mang trên mặt nụ cười, Thập Nương, lão tổ ta đối với ngươi ca ca nhất không thể quen thuộc hơn, ngươi nếu như muốn biết ca ca ngươi sự tình, lão tổ ta đối với ngươi từng cái tự thuật. Lão tổ Ngọc Thập Nương quay về Ngọc Thạch lão tổ thi lễ một cái. Ngươi tiểu cô nương này thật đúng là đáng thương, cùng ca ca phân biệt mấy vạn năm, bây giờ mới vừa ra đời, chính là âm dương hai cách, thật sự là làm người thở dài, bất quá ngươi yên tâm, lão tổ ta sẽ chiếu cố ngươi. Lão tổ ta với ngươi ca ca trong đó tình đồng thủ túc, lão tổ ta lì hệ nở vi ngươi nói đến ca ca ngươi chuyện cũ. Ngọc Thạch lão tổ đi tới Ngọc Thập Nương trước người, trong mắt tràn đầy hồi ức, ca ca ngươi được xưng là nhất chi độc tú ép thiên hạ, chính là chư thiên vạn giới đứng. Trên tất cả thiên tiêu, cho tới nay đều là chư thiên vạn giới người số một, chưa bao giờ có người có thể vượt trên ca ca ngươi nửa phần. Sau đó ca ca ngươi bởi vì phải điều luyện trong cơ thể pháp lực, hay bởi vì mỗi bên đại giáo tổ hãm hại. Vì lẽ đó không thể không cùng Đông Hải thông ra, nhưng là bị cái kia Đông Hải Long Quân hại, cướp lấy ca ca ngươi một đời khí vận cơ duyên, gốc gác móc sạch. Ca ca ngươi nhưng là vô cùng lợi hại, mở ra lối riêng, tuy rằng không thể tu hành, nhưng lại bị luyện chế thành trường sinh bất tử thần dược. Trường sinh bất tử thần dược Ngọc Thập Nương sững sờ. Ngọc Thạch lao tổ gật gật đầu, không sai, chính là trường sinh bất tử thần dược, chỉ cần ăn vào một hạt, liền có thể trường sinh bất tử, việc này nhất thời chấn động chư thiên vạn giới. Các vị vô thượng cường giả không muốn thể diện, dồn dập ra tay tranh cướp, cuối cùng ca ca ngươi bị nhân tộc tám vị giáo tổ bức tử, ở sau khi ca ca ngươi mười đời luân hồi, đi thông thiên chi lộ, Phật vốn là đạo lập chứng chuẩn tiên, động tác này thật là kinh thiên động địa, mười đời chuẩn tiên chính qua, hóa thành đại thế giới đệ nhất chi nhân. Lúc này nhớ lại Ngọc Độc Tú ngày xưa hùng phong, không đơn thuần là Ngọc Thạch lao tổ sắc mặt thổn thức, chính là một bên ôn nên cắt đám người cũng mắt lộ ra say mê vẻ, Vong Trần càng la ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ lâm vào cái kia cao chót vót tuế nguyệt bên trong, không thể tự kiềm chế. Ngọc Thập Nương càng la trong mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy vẻ tự hào, trong lòng buồn vui đan xen, đây cũng là chính mình ca ca bất luận ở nơi nào, đều là như vậy siêu nhiên xuất chúng. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Thập Nương vẻ mặt, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, như ngươi cho rằng, sự tình vẻn vẹn như vậy, cái kia đã sai lầm rồi, ca ca ngươi hảo khí căn vân, chuyển thế trở về sau khi, lấy chuẩn vô thượng thân cuốn lên chủng tộc đại chiến, trấn áp sa thần. Việc này chấn động chư thiên vạn giới. Mở ra âm ti đường nối, chinh phạt tâm ti, chiến đấu quỷ chủ, các loại sự tích nhiều nữa đi tới, ngươi nghe ta chậm rãi kể lại. Ngọc Thạch lao tổ nói, trong sân mọi người nghe là như si mê như say sưa, qua hồi lâu sau, Ngọc Thạch lao tổ còn ý chưa hết tạp ba miệng, sự tình chính là như vậy, ca ca ngươi rất có thể giàn vặt, lại trêu đến bị các vị vô thượng cường giả cho liên thủ phân thây, sau đó bởi vì cắn nuốt trường sinh bất tử thần dược, cùng thiên địa đồng thọ, kết quả hãm hại chính mình. Vùng đất kia phá nát cũng dẫn phát rồi chính hắn thiên nhân ngũ suy, bởi vì không kháng nổi đi, sở dĩ chủ động rơi vào luân. Hồi, nguyên lai ca ca ta là như vậy chết cái kia tám vị giáo tổ, các vị yêu thần đáng chết, lại dám đánh ca ca ta trường sinh bất tử thần dược chú ý, ngày sau ta nhất định không sai muốn tự tay vì là ca ca ta báo thù. Ngọc Thập Nương trong mắt tràn đầy sắc cơ. Ngươi Na Y xui xe ho gấu con Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Thập Nương một chút, ta với ngươi ca ca cảm tình, không thể so ngươi cùng ca ca ngươi kém, ca ca ngươi trước có 10 lần luân hồi kinh nghiệm, ở trong luân hồi sớm có bố cục, lão tổ ta đều không nội vã, ngươi gấp cái gì hơn nữa. Ngày hôm trước ta đã cảm ứng được ca ca ngươi xuất thế khí thế, nhiều nhất 100 năm ca ca ngươi thì sẽ nghịch thiên trở về, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể cùng ca ca ngươi gặp nhau. Nói tới chỗ này, Ngọc Thạch lão tổ trong mắt tràn đầy cảm khái. Ngươi không nên oán hận yêu tộc, ma thần tộc, tất cả những thứ này đều là ngươi ca ca sự lựa chọn của chính mình, ai là minh hữu ai là địch nhân, còn thật bất hảo nói bây giờ yêu tộc cùng ma thần tộc bị ca ca ngươi hố hỏng rồi, ca ca ngươi tự mình động thủ báo thủ, há có thể giả tay người khác. Ngọc Thập Nương nghe vậy lặng lẽ không nói, Ngọc Thạch lao tổ nhẹ nhàng thở dài, cái kia kim sĩ đại bằng đúng là ca ca ngươi nhi tử, chính là năm đó ca ca ngươi cùng Thái Âm tiên tử sở sinh. Thái Âm tiên tử Ngọc Thập Nương lẩm bẩm một tiếng. Ngọc Thạch lao tổ nói, chính là ở trên mặt trăng sinh tồn nữ thần. Ngọc Thập Nương một đôi mắt nhìn về phía mặt trăng, gặp được vầng trăng kia trên vô thượng khí thế cuồn cuộn, không nói thêm gì, yên lặng hạ thấp đầu. Ngọc Thạch lao tổ nhẹ nhàng thở dài, các ngươi ở đây ngồi, lao tổ ta đi tìm Hồng Quân tiểu tử kia chuyển thế đầu thai thân, bây giờ chư thiên vạn giới vô thượng cường giả đều giống như nghe thấy được mùi thúi con ruồi một loại ken tới, nhưng là qua loa không được khinh thường, ca ca ngươi không biết bị ai mang đi, lao tổ ta thư giãn không được. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ bước ra Ngọc Kinh Sơn, vong trần nói, Thập Nương mới vừa đến Ngọc Kinh Sơn, liền ở ca ca ngươi trong thiên địa nghỉ. Ngươi đi. Đa tạ sư tỷ. Ngọc Thập Nương nở nụ cười. Ngọc Thập Nương cu nở dê mo ý người cáo tử, dẫn đạm toàn ở Ngọc Kinh Sơn bên trong đi khắp, đi rồi một đoạn đường không thấy bo nở dê người. Ngọc Thập Nương xoay người nhìn đạm toàn, bọn họ nói có thể là thật. 89/10 đạm toàn nói. 89/10 Ngọc Thập Nương sững sờ. Đạm toàn nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử. Ngọc Thập Nương nói, nơi nào có ra vào còn không mau mau đến. Đạm Toàn cười khổ, nói đúng là không có khác biệt quá lớn, chỉ là Hồng Quân sư huynh không có Ngọc Thạch lao tổ nói vĩ đại như vậy, sư huynh ở chư thiên vạn giới danh tiếng không được tốt lắm, xưa nay lấy âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ mà xưng, vì là chư thiên vạn giới vô thượng cường giả kiêng kỵ, ta nghe người ta nói này chư thiên vạn giới mỗi một lần đại chiến, đều có sư huynh ở sau lưng thúc đẩy hát thủ, này vô số tội nghiệt, đều do sư huynh một người mà lên. Cái này không thể nào, năm đó ta huynh tâm tính từ bi, liền một con gà đều không đành lòng giết chết, còn muốn ta tự mình động thủ, làm sao sẽ đi làm như vậy trắng trợn giết hại sự tình. Ngọc Thập Nương một cái phủ quyết, việc này chỉ do bịa đặt, không thể tin vậy. Đạm Toàn nghe vậy không nói gì, trong lòng âm thầm phỉ báng, cũng chính là ngươi tin tưởng ngươi ca ca là người tốt, ca ca ngươi đúng là không giết gà vịt, thế nhưng hắn giết người, giết yêu, giết ma thần a. Đúng rồi, chiếc hộp này là năm đó sư huynh tự tay giao cho ta, muốn ta tự mình giao cho ngươi. Đạm Toàn tự trong tay háo móc ra một cái hộp đen, mặt trên lít nha lít nhít hiện đầy mỗi bên loại phong ấn. Ca ca ta cho ta. Ngọc Thập Nương sững sờ, tiếp nhận cái kia cháp. Đạm Toàn gật gật đầu. Ngọc Thập Nương nhẹ nhàng thở dài, mở ra cái kia cháp trên cấm chế, đã thấy một đạo màu huyền hoàng phóng lên trời, dọa được một bên Đạm Toàn kinh ngạc thốt lên che miệng, huyền hoàng khí, huyền hoàng khí. Ngọc Thập Nương sững sờ. Đây là thành tiên cần thiết huyền hoàng khí a. Đạm Toàn cảm giác mình có chút ngất. Một đạo huyền hoàng khí vẫn trên người tự mình thời gian dài như vậy, lại không có đưa tới họa sát thân, ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.